Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chương 99 định chế. Có thể đào ra như vậy thứ nhất năm xưa chuyện cũ. Phóng viên bản nhân cũng khiếp sợ muốn chết, nàng chỉ là ở thi đại học thành tích công bố lúc sau. Ở toàn bộ trường học một mảnh vui mừng khôn xiết không khí, ý đồ tùy tiện tìm cái học sinh phỏng vấn. Tới, lễ tốt nghiệp hôm nay, thật nhiều học sinh cùng gia trưởng đều tới, cho nên phóng viên bản nhân hỗn loạn ở đám người bên trong căn bản liền không thấy được tễ đến phía trước đi, phỏng chừng thực mau liền có người chú ý tới chính mình trên người quốc gia đài tiêu chí, nói như vậy. Hoàn toàn vi phạm chính mình điệu thấp ước nguyện ban đầu, xuất kỳ bất ý mới có thể đào đến thật đồ. Vật từ lễ đường ra tới xoay một vòng lớn. Phóng viên thực mau đem ánh mắt nhắm ngay ngồi xổm dưới tàng cây. An an tĩnh tĩnh số con kiến tiểu nữ hài trên người, cỡ nào tốt phỏng vấn đối tượng a. Mắt thấy bốn bề vắng lặng, không có người đem lực chú ý tập trung đến bên này. Nàng đối với camera sử cái ánh mắt, sau đó ngựa quen đường cũ sờ soạn qua đi, tiểu cô nương. Ngươi tên là gì nha? Thân phận nhưng thật ra không cần hỏi. Ăn mặc hoa phong thống nhất giáo phục khẳng định là nơi này học sinh, ngươi như thế nào một người? Đãi ở chỗ này, không có hướng phía trước chủ tịch đài bên kia đi. Ngươi là cái nào ban? Có thể cùng ta tâm sự ngươi đi học thời điểm sự sao? Bồ bồ nói một đống lớn, phóng viên miệng đều nói làm, trước mặt tiểu nữ hài như cũ là một chút phản ứng đều không có, ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng đối. Phương là lười đi để ý chính mình đâu. Dần dần, từ nhỏ nữ hài các loại biểu hiện, nàng mới ẩn ẩn nhận thấy được không đúng, người mau đến xem. Nàng có phải hay không có điểm cái kia, sửng sốt trong chốc lát sau. Phóng viên vội vàng hướng camera sử cái ánh mắt, làm quốc gia đài nhân viên công tác. Từng ấy năm tới nay, hai người ra ngoài nhiều, cái dạng gì người đều gặp qua, không trong chốc lát. Camera đại ca trong lòng thực mau cũng có đáp án, đặc thù thật sự là quá thiên minh. Cô nương này làm không hảo hẳn là cái tự bế nhi, thực xin lỗi. Quấy dày ngươi, nhìn đến đồng sự có chút ảm đạm gật đầu. Phóng viên cũng cảm thấy có chút không thoải mái. Nhỏ giọng nói như vậy một câu lúc sau, nàng chuẩn bị yên lặng rời đi, tuy rằng có một chút khuyết điểm. Nhưng đứa nhỏ này rất xinh đẹp, đại khái là ông trời lòng mang xin lỗi. Thuận tay cho bồi thường đi, bởi vì ngồi xổm xuống thời gian có điểm trường. Phóng viên một chân có điểm ma, vừa lơ đã nguy một chút sau. Bên cạnh camera đại ca không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình đồng sự cùng đang xem con kiến chuyển nhà tiểu nữ hài lăn làm. Một đoàn, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Lần này phóng viên mặc danh có điểm muốn khóc, nhìn bị chính mình đè ở dưới thân tiểu nữ hài. Nàng theo bản năng liền muốn đi kéo đối phương, ngươi không bị thương đi. Dưới tình thế cấp bách, phóng viên liền đối phương cơ bản tình huống đều cấp đã quên, hai người phảng phất là điệp la hán. Giống nhau điệp ở cùng nhau, còn không đợi phóng viên từ trên người nàng bò dậy, phảng phất là nhìn thấy gì khủng bố sự vật giống nhau. Tiểu nữ hài cảm xúc đột nhiên liền mất khống chế, nàng yên lặng rơi lệ. Không một lát liền khóc bắt đầu run rẩy, trăm triệu không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành cái dạng này. Phóng viên khiếp sợ, nhưng mà còn không đợi phóng viên nghĩ đến có cái gì hảo biện pháp có thể an ủi đến nàng. Cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng hét to, người mẹ nó cho ta cách xa nàng một chút. Phảng phất tức giận sư tử. Một cái thoạt nhìn rõ ràng chính là tên côn đồ bộ dáng không biết từ cái nào địa phương vọt lại. Đây, người này không giống như là vừa đến, đảo như là vẫn luôn ẩn núp ở phụ cận, bị đẩy một cái lảo đảo. Phóng viên tay tức khắc đã bị thô ráp mặt đất sát phá, ngươi đừng hiểu lầm. Ta thật sự không phải cố ý, bất chấp xử lý về điểm này miệng vết thương. Nàng một bên bay nhanh từ trong túi lấy ra khăn giấy đưa qua đi. Một bên khổ ha ha giải thích, nam hài lý đều không để ý tới. Chỉ không ngừng làm mặt quỷ, ý đồ trấn an khóc cái không ngừng nữ hài, bệnh tự kỷ nói. giống nhau nháo lên rất khó khống chế. Bất quá có thể là không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này. Không sai biệt lắm 3 phút không đến. Nam Hải thật đúng là liền thành công, thấy trường hợp cuối cùng không hoàn toàn mất khống chế. Phóng viên cùng một bên camera đại ca thật dài thở ra một hơi, phục hồi tinh thần lại sau. Phóng viên đối hai người quan hệ có chút tò mò. Cái kia, nàng là gì của ngươi nha? Nếu nói là thân nhân nói, thật sự không rất giống, nhưng là nói không quen biết nói. Từ nữ hài lược hiện không muốn xa rời thái độ tới xem. Lại thật sự quá mức gượng ép, thật là hảo kỳ quái cảm giác ngay từ đầu thời điểm. Nam Hải đồng dạng không có phản ứng trước mặt này hai người tính toán. Nghe tới bọn họ là phóng viên khi, Nam Hải trong mắt oán hận cùng ác cảm càng là không thêm che giấu. Một đám bắt nạt kẻ yếu phế vật. Hắc, ngươi này tiểu hài nhi làm sao nói chuyện. Một bên camera đại ca tức khắc liền không vui, ta liền nói như vậy. Có loại ngươi lại báo nguy bắt ta à? Phảng phất là nhớ tới cái gì? Nam Hải cảm xúc kích động không được, nên cho hấp thụ ánh sáng người các ngươi không đi cho hấp thụ ánh sáng. Cả ngày nhìn chăm chăm ta loại này thí dân cho các ngươi rất có cảm giác thành tựu đúng không? Phi, ghê tởm, bỉ ổi, phóng viên nghe được lời này, lập tức nhạy bén ngửi ngửi tới rồi không giống nhau hơi thở, ngày xưa tích lũy kinh nghiệm nói cho. Nàng, có thể làm Nam Hải như vậy căm thù phóng viên cái này chức nghiệp. Bên trong chỉ sợ có chính mình không biết nội tình, lại kết hợp vừa mới nữ hài phản ứng. Phóng viên quyết định thuận theo chính mình trực giác, một chút hỏi đi xuống, vừa mới bắt đầu thời điểm. Nam Hải còn thập phần mâu thuẫn, nếu không phải nữ hài ở hắn bên cạnh, hắn phỏng chừng có thể đương trường nhắc tới gạch đánh người, nhưng là theo phóng viên nói ra chúng. Ta là quốc gia đài, những lời này lúc sau. Nam Hải thái độ tức khắc có trong nháy mắt buông lỏng. Nhưng là thực mau, hắn lại khôi phục thành ngay từ đầu không tín nhiệm quốc gia đài thì thế nào? Đối phương cũng sẽ không bởi vì chính mình tố cầu, liền đi mạo lớn như vậy nguy hiểm, thừa thắng xông lên. Có lẽ là phóng viên từng bước ép sát đem hắn cấp bức tức giận. Nam Hải lược hạ hai câu lời nói lôi kéo nữ hài liền đi rồi. Các ngươi có cái này thời gian rỗi. Không bằng đi cha cha kia hiệu trưởng đều trải qua cái gì dơ chuyện này. Tiểu ấm đều bị hắn cấp cái kia, các ngươi hiện tại mới đến. Sớm làm gì đi, ngắn ngủn mấy chục cái tự, để lộ ra tin tức lượng thật sự là quá mức thật lớn. Phóng viên không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh, trách không được. Trách không được ở chính mình ngã ở tiểu nữ hài trên người khi. Nàng phản ứng sẽ như vậy kịch liệt nhìn dáng vẻ. Hai ta có việc làm, thật sâu nhớ kỹ hai đứa nhỏ diện mạo, phóng viên thấp giọng lẩm bẩm kết hợp hoa phong thâm hậu bối cảnh. Camera đại ca lòng bàn tay cũng có chút lạnh cả người. Nhìn nhau liếc mắt một cái sau, hai người trong lòng lập tức liền có quyết đoán, phóng viên là cái gì? Phóng viên chính là đem trên thế giới này giấu ở sau lưng không thể nói việc. Một chút đào ra. Sử chi bại lộ dưới ánh nắng dưới, đem nên có công đạo trả lại tại chỗ, dùng hết đỉnh đầu sở hữu nhân mạch, liên hợp sở hữu có thể liên hợp đồng đạo người trong. Trải qua suốt một tháng thăm viếng cùng điều tra, phóng viên dần dần tiếp cận sự tình chân tướng, cần hơn 20 năm thời gian. Thụ hại không chỉ là phía trước nữ hài kia một người mà thôi, suốt ba cái hai từ. Toàn bộ hủy tới rồi tên cặn bã này trên tay. Hoa Phong tuy rằng là quý tộc trường học, nhưng bên trong cũng không thiếu giống tiểu nữ hài như vậy gia tộc bên cạnh nhân vật bởi vì sinh ra. Không bao lâu đã bị kiểm tra ra bệnh tự kỷ, tự giác chính mình là xã hội thượng lưu thành viên cha mẹ đem nàng coi làm sỉ nhục. Không vứt bỏ liền không tồi, sao có thể dụng tâm. Không phải nhìn không ra nữ nhi cao nhất thời kỳ có đoạn thời gian trạng thái đặc biệt không đúng. Nhưng bọn hắn căn bản lười đi để ý, đưa tiểu nữ hài đi quý tộc trường học cũng không phải từ phụ. Hoặc là từ mẫu tâm phát tác, bọn họ chỉ là đơn thuần vì chính mình mặt mũi mà thôi, rốt cuộc chính mình nữ nhi ở học tập phương. Diện, vẫn là rất cho bọn hắn mặt dài, phóng viên sau lại mới biết được. Nguyên lai lễ tốt nghiệp ngày đó, tiểu nữ hài sở dĩ bên người một người cũng không có. Là bởi vì cha mẹ nàng đều ở trường học đại lễ đường chủ tịch trên đài. Chính song song hưởng thụ khác gia trưởng cực kỳ hâm mộ ánh mắt đâu. Mà vẫn luôn đang an ủi nữ hài. Thế nhưng là phía trước cùng nàng gần có vài lần chi duyên tên côn đồ, không thể không nói. Này thật là châm chọc đến nỗi mặt khác hai cái nữ hài. Bởi vì thời gian quá mức xa xăm, phóng viên tra được đồ vật không nhiều lắm, nhưng là nghĩ đến, hẳn là cùng chính mình vừa khéo gặp được cái này tình huống không sai biệt lắm, sự tình trải qua. Nhưng thật ra đều điều tra ra tới. Hiện tại liền khuyết thiếu tính quyết định chứng cứ, không phải không nghĩ báo nguy. Nhưng là thật sự là quá dễ dàng rút dây động rừng. Một khi tin tức tiết lộ, hậu quả không dám tưởng tượng, liền ở điều tra lập tức lâm vào cục diện bế tắc thời điểm. Phóng viên lại một lần ngẫu nhiên gặp được trong truyền thuyết khảo 749 phân học thần, đế đô lớn như. Vậy, đồng dạng một người trên đường cái tùy tiện đi một chút đều có thể gặp phải. Không thể không nói đều là duyên phận nột, lại nói tiếp. Chuyện này còn phải ít nhiều người đâu. Chính trực sức đầu mẻ chán hết sức, miễn cưỡng áp xuống trong lòng nôn nóng. Phóng viên mặt mày chi gian có che giấu không được sầu lo, không biết có phải hay không ảo giác. Phóng viên tổng cảm thấy gần nhất chính mình chung quanh nhiều rất nhiều mạc danh tầm mắt. Chức nghiệp cho phép, nàng người này đặc biệt mẫn cảm, tổng cảm thấy. Hoa Phong hiệu trưởng tựa hồ đã nhận ra cái gì, binh quý thân tốc. Nếu không thể mau chóng giải quyết nói, quốc gia đài phóng viên thân phận sợ là cũng bảo hộ không được chính mình, làm một người biến mất. Biện pháp có rất nhiều, đặc biệt là nàng loại này dãi nắng dầm mưa, lộng cái gì ngoài ý muốn sự cố. Quả thực không cần quá dễ dàng, hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Liền hiệu trưởng ở phỏng vấn thời điểm điên cuồng bịa đặt đều không rõ ràng lắm. Huyền Ngư không hiểu ra sao. Này cùng ta có quan hệ gì? Đương nhiên cùng ngươi có quan hệ, phóng viên cười, nếu không có Huyền Ngư kia một phen lời nói. Nàng cũng sẽ không hoài nghi Hoa Phong hiệu trưởng là cái kẻ hai mặt nếu không có như thế hoài nghi. Nàng cũng sẽ không như vậy vừa khéo phỏng vấn đến thụ hại nữ hài, nguyên bản phóng viên là tưởng nói. Như vậy, nhưng ngay sau đó, nàng liền đem sắp xuất khẩu nói cấp nuốt trở vào, nếu là liên lụy trước mặt cái này nữ sinh. Chỉ sợ cũng không tốt lắm, đúng rồi. Người bên kia có cái gì cùng Hoa Phong hiệu trưởng có quan hệ hắc liêu sao? Tuy rằng là như vậy nghĩ, nhưng phóng viên vẫn là có chút nhịn không được hắc liêu. Nàng đều không quen biết kia cái gì hiệu trưởng. Chỗ nào có cái gì hắc liêu có thể phơi? Liền ở Huyền Ngư chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó thời điểm một chiếc minibus đột nhiên siêu siêu. Vẹo vẹo hướng tới các nàng vọt lại đây. Hoàn toàn xem nhẹ quanh mình người đi đường tiếng thét chói tai. Minibus mục tiêu thẳng tắp chỉ hướng về phía Huyền Ngư bên cạnh phóng viên, muốn cứu người liền giữ. Không nổi trong tay trà sữa chính là không cứu nói. Phía trước đối phương đối chính mình còn rất khách khí, thuận tiện còn hỗ trợ hung hăng đem chính mình trường học cũ tuyên truyền một đợt trăm triệu không. Nghĩ tới chỉ là bớt thời giờ ra tới dạo cái phố mà thôi. Này phố còn không có dạo xong, liền gặp như vậy sự trong chớp nhoáng, Huyền Ngư mang theo tựa hồ đã hoàn toàn bị dọa ngốc phóng viên. Lấy một loại mắt thường khó có thể bắt giữ tốc độ rời đi khu vực này, nhân tiện tay. Nàng còn một chân đá văng ra chính đuổi theo khí cầu chiều bên này chạy tới Hùng Hải Tử, hoàn toàn. Không có nhìn đến là ai động tay, ngã ngồi ở bồn hoa. Hùng Hải Tử oa, một tiếng khóc ra tới, chói tai tiếng thắng xe vang lên lúc sau. Nguyên bản đoan đoan chính chính bãi trên mặt đất. Hiện tại còn không có khai phong trà sữa hoàn toàn lừng lẫy hy sinh, vốn dĩ tính toán xong việc thu. Về, Huyền Ngư cuối cùng một tia may mắn hoàn toàn tan biến, lẳng lặng nhìn một màn này. Nàng tinh linh nhìn về phía bên cạnh vừa động không thể động phóng viên. Chuyện này có phải hay không kia cái gì hiệu trưởng làm? Lại không phải ngốc từ, sao có thể nhìn không ra kia minibus là cố ý? đối phương mới vừa nói xong Minibus liền thần kỳ xuất hiện. Nàng rất khó không đi liên tưởng, suốt 5 phút, phóng viên cũng chưa có thể phản ứng lại đây, đối tượng Huyền Ngư cặp kia tràn đầy lạnh lẽo đôi mắt. Bản năng run lập cập, không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy hiện tại so vừa mới kia một màn đáng sợ nhiều, hẳn là đi. Huyền Ngư mặc mạc, ta đây trả lời là có, phóng viên sửng sốt. Có ý tứ gì? Hiển nhiên, nàng đã theo không kịp Huyền Ngư ý nghĩ, nhìn cách đó không xa một lần nữa bài khởi trường Long Tiệm. Bánh ngọt, Huyền Ngư tuét miệng ba, vì rằng ta không biết ngươi vì cái gì muốn hắn hắc liêu. Nhưng là, ta hiện tại trả lời là, ta có, ngươi muốn cái gì dạng, cái gì thời gian, muốn ai, cái gì trình độ, tên, cá nhân tin tức, còn có, kia cái gì hiệu trưởng ra ở tại chỗ nào? Phóng viên, ngoặc kép chấm hỏi, tình huống như thế nào? Kinh hồn chưa định, lại chợt nghe được lời này. Phóng viên cả người đều choáng váng. Hết chương.